Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1484, chương 1510, nhất định phải bắt về nghiên cứu. Dương Chân mệnh cách cứng đến bao nhiêu? Hai người là sơ có trải nghiệm, nhưng đến ngọn nguồn cứng đến bao nhiêu? Hai người chỗ nào nói lên được đến? Chỉ là từ hai cái đại đế trên nét mặt xem ra. Dương Chân cái này một đợt thao tác, quả thực đem bọn hắn tú đến rồi. Nhất là lão giả kia, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, có chút kinh diễm, có chút kinh dị, còn có chút hưng phấn. Tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân, mờ nhạt trong con người thật giống đều chiết xạ ra năm sau nhẹ quang mang. Trung niên đại đế cười ha hả nói, nhắc tới cũng là, tiểu tử này có tiền bối ngươi lúc còn trẻ mấy phần bộ dáng. Lão giả cười ha ha, rõ ràng rất là vui vẻ, tuy nhiên lại lắc đầu nói ra, ngươi cũng không cần lấy lòng ta, ta khi đó, nơi nào có tiểu tử này điên cuồng như vậy, chờ ngươi nghe một chút sự tích của hắn, liền biết hắn có bao nhiêu làm ẩu rồi. Trung niên đại đế sững sờ, từ chối cho ý kiến lắc đầu, nói ra, mặc kệ có bao nhiêu làm ẩu, kết quả là còn không phải đem chính mình cho giày vò tiến đến rồi. Ngươi nhìn hắn bộ dáng bây giờ, còn có thể kiên trì bao lâu? Còn có thể kiên trì bao lâu? Đó là cái vấn đề. Chẳng qua nếu như người trung niên này đại đế hỏi một chút Dương Chân lời nói, Dương Chân cảm thấy hắn có thể kiên trì đến hai tên gia hỏa hoài nghi nhân sinh. Hai cái đại đế hoài nghi nhân sinh, cái này tựa như là một kiện rất việc hay. Dương Chân mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, một mặt mộng bức đứng tại 10 đạo thiên phạt phía dưới. Nói thầm một tiếng, nói ra, vẫn là cùng đi tốt. Không phải vậy một con, thật sự là quá chậm. Nói đến đây, Dương Chân tại trước mắt bao người, bỗng nhiên đưa ra hai tay, tựa như là nghênh đón tân hôn của mình tiểu tức phụ một dạng. Mang trên mặt ngươi hiểu ta hiểu dáng tươi cười, cứ như vậy đem 10 đạo thiên phạt cho ôm vào trong ngực. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa, nghe được tất cả mọi người đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Giữa không trung truyền đến kinh khủng bạo động, thật giống Dương Chân bị toàn bộ vỡ nát một dạng, mảnh vỡ đều rơi xuống một chỗ. Oanh một tiếng trầm đục sau đó, đầy trời lôi đình như cũ không có tán đi. Trên mặt đất cái kia đen như mực bên trong cái hang lớn diễu võ dương oai, phảng phất giống như lôi long đồng dạng, gào thét trận trận. Tam hoa thánh địa người nhìn đây trợn mắt hốc mồm, biết rõ nhà mình Dương Thánh chủ độ kiếp rất lợi hại. Không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến trình độ này. Cái này, đây là người có thể làm ra sự tình sao? Đơn giản tú đám người tê cả da đầu. Tiểu tử này, lần này chúng ta có thể xuất thủ đi. Tin tưởng lấy hai chúng ta thực lực, nếu như xuất thủ cứng rắn đoạt lời nói, không khó từ trong tay những người này cướp đi Dương Chân. Trung niên đại đế có một loại ma quyền sát trưởng cảm giác, hắn có thể cảm giác được Dương Chân vậy mà còn chưa chết. Đây chính là 10 đạo thiên phạt cùng một chỗ rơi xuống a. Cho đến bây giờ, giữa không trung kinh khủng lôi đình chi lực cùng thiên địa pháp tắc khí tức đều để người dùng mình, Dương Chân lại còn không chết. Kẻ như vậy, quá đáng giá sách về đi nghiên cứu một chút rồi. Coi như nghiên cứu không rõ ràng, cũng phải từ Dương Chân trong miệng biết được hắn là tu luyện như thế nào. Nhìn xem có thể hay không phục chế, coi như không thể phục chế, lấy Vu Lân tộc cường đại nội tình, cũng có thể thuyết phục Dương Chân vì đó sử dụng, thậm chí có khả năng thật sự tạo ra được một cái nhân loại chiến thần tới. Nhân loại chiến thần, ngẫm lại loại kết quả này, hai người cũng có chút hưng phấn, đây là Vu Lân tộc cho tới nay tâm nguyện, lập tức liền muốn thực hiện. Hai người mang trên mặt thần sắc hưng phấn, liếc nhau, nhao nhao gật đầu, quyết định muốn xuất thủ rồi. Dương Chân mặc dù không chết, thế nhưng là hai người có thể cảm giác được. Dương Chân khí tức trên thân đã không đủ lúc đầu 1/10. Nói cách khác, Dương Chân coi như không chết, cũng cùng đã chết không có gì khác biệt rồi. Ngay tại hai người lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống trong hố lớn thời điểm, một cái đen xì thân ảnh từ bên trong hố to bò lên đi ra. Cứ như vậy, từng chút, chậm rãi từ từ bò lên đi ra. Hai người trong mắt kém chút tuôn ra đến biến thành đi tiểu châu hoàn. Cái này mẹ nó, mấu chốt là Dương Chân sau khi bò ra, trên thân liền 1/1 phó cũng không có. Đen như mực giống như là một cái toàn thân trên dưới cháy khét rồi người. Đứng vững sau đó còn mẹ nó vỗ vỗ cái mông, thật giống trên mông lây dính cho bụi, nhường hình tượng của hắn có hại bình thường. Con mẹ nhà ngươi liền y phục cũng không có, còn vỗ cái rắm bụi đất. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối còn chưa kịp phản ứng. Dương Chân bỗng nhiên đập đi miệng, nói một mình nói ra. Lần này có chút hương vị rồi, bất quá Tam Hoa Thánh Địa ngươi vẫn là thiếu hủy diệt một điểm tốt. Bằng không, bản Tao Thánh tức giận, quản ngươi cái gì thiên địa bản nguyên, trực tiếp chặt chính là. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa, từ giữa không trung xẹt qua, lại là 10 đạo thiên phạt từ trên trời giáng xuống. Lần này, là màu xám, thiên quỷ. Đây là thiên quỷ, trung niên đại đế kinh hô một tiếng, chỉ vào giữa không trung màu xám thiên phạt, khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc. 10 đạo thiên quỷ, tiểu tử này đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Liền liền lão giả đều là một mặt mộng bức, ai có thể nghĩ tới, Dương Chân còn chưa có chết, giữa không trung thiên quỷ xuất hiện, ầm ầm. Dương Chân vừa mới nhún người nhảy lên, liền bị 10 đạo thiên quỷ đánh rơi xuống tới, trực tiếp tràn vào bên trong hố to. Ầm ầm, ầm ầm, không biết qua bao lâu, trung niên đại đế cùng lão giả trên mặt đất ngồi cái mông đều có đau một chút rồi. Mặt không thay đổi nhìn xem lại một lần nữa từ trong hố lớn bò ra tới Dương Chân. Khóe mắt không ngừng cuồng rút tát, đây là lần thứ mấy rồi? Trung niên đại đế hữu khí vô lực hỏi, ta nào biết được, lão giả trừng hai mắt, hắn chỗ nào còn nhớ rõ Dương Chân tên hỗn đản này đến cùng đứng lên bao nhiêu lần. Bất quá không biết vì cái gì, lão giả trên mặt bắt đầu mang theo một loại dự cảm bất tường. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân, ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử này khí tức trên thân thật giống trở nên có chút không giống với lúc trước. Không giống với lúc trước, trung niên đại đế sững sờ, quay người hướng về Dương Chân nhìn lại, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, mặc dù hắn còn nhìn không ra chỗ nào không giống nhau. Bất quá tiền bối nói không giống với lúc trước, vậy liền thật sự không giống với lúc trước, chẳng lẽ cái này thật sự mới là độ kiếp chính xác tư thế? Không có khả năng a, từ xưa đến nay mười mấy vạn năm, bao nhiêu tiên hiền tổng kết phía độ kiếp phương pháp, há có thể không bằng một cái mới sinh tồn không đến 50 năm tiểu tử. Đó căn bản không có khả năng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nghe được lão giả lời này sau đó, trung niên đại đế trong lòng bắt đầu dao động. Vu Lân tộc chính là am hiểu nghi kỵ, tại nghi kỵ bên trong tiến bộ mới là Vu Lân tộc ưu thế lớn nhất. Đương nhiên, nghi kỵ không phải con gà mù đoán, là có chứng cứ rõ ràng. Thấy lão giả trên mặt lóe ra ngạc nhiên cùng phấn khởi thần sắc, trung niên đại đế liền biết thỏa, mặc kệ hôm nay chuyện gì phát sinh, Dương Chân người này Vu Lân tộc chắc chắn phải có được. Trung niên đại đế hít sâu một hơi, sờ lên trong ngực vật kia, trầm giọng nói ra, tiền bối, hôm nay nhất định muốn đem Dương tiểu tử đoạt lại ta Vu Lân tộc. Đó là tất nhiên, lão giả nhẹ gật đầu, chợt biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chân, Dương Chân lần này cũng không có trực tiếp nhảy đến giữa không trung bị sét đánh, mà là chậm rãi trôi nổi bắt đầu, ngẩng đầu, mang trên mặt Phong Khinh Vân đạm thần sắc, lẳng lặng nhìn giữa không trung 10 đạo màu đen diệt thế thiên phạt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Con mẹ nhà ngươi một cái cởi bỏ mông bự hàng lậu, cần dùng tới bày ra như vậy yêu nhã tư thái sao? Ngay tại liền tiện mèo đều nhìn không được, che mắt từ ngón tay trong khe nhìn đây thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên động, giữa không trung, Dương Chân trên thân bỗng nhiên tản mát ra một luồng đen xám giao nhau khí tức. Hai tay tại bên người lúc lên lúc xuống vẽ lên một cái vòng tròn. Vô số hai tay tàn ảnh tại Dương Chân phía sau hợp thành một cái quang hoàn, một đen một trắng, phảng phất giống như một cái thái cực đồ bình thường. Sau một khắc, làm Dương Chân hai tay giữ tại tim trước thời điểm, toàn bộ thiên địa thật giống đều dừng lại. Ông, một tiếng vù vù truyền đến, lấy Dương Chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi phóng đi. Trung niên đại đế cùng lão giả mãnh liệt đứng lên, một mặt kinh hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.